Cưng chiều tận tim, chương 20, anh chỉ thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20 Editem, Beta, Mina, chị Yên có thể xác nhận những người kia không nghe thấy giọng anh, bởi vì nhìn khu bình luận không có người nào nhắc tới người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Ngược lại vừa rồi cô không cẩn thận chuyển chế độ quay video thành camera, lúc này trên màn hình chỉ có hình ảnh nhạt nhẽo, là hình ảnh tay trái của cô chống mặt bàn. Khá đẹp nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Bình luận bay tứ tung, đều hỏi cô bây giờ sao rồi. Chị Yên vươn tay lấy tai nghe, hít sâu một hơi mới khiến giọng cô miễn cưỡng nghe giống bình thường. Chị không sao, chỉ là vừa rồi không cẩn thận đụng phải mép bàn thôi. Cách nửa phút khu bình luận đổi chiều gió. Sau lưng, tay anh từ vạt dưới áo ngủ của cô thăm dò đi vào, thậm chí chị Yên nhìn trên màn hình ánh sáng chợt lóe lên một cái, hẳn là vạt áo ngủ của cô bị vén lên cản trở ánh đèn để bàn. Bên tai chị Yên còn vang lên tiếng, Yên Yên, lúc Khương Dịch gọi cô ái muội, lưu luyến, dịu dàng. Trước giờ anh chưa từng gọi cô như thế, cũng bởi vì trước nay chưa từng gọi, chị Yên mới phát giác chân hơi nhũn ra, cô chống tay xê dịch lên phía trước, vừa động một cái, chân liền hơi tách ra, anh hơi cong đầu gối chen vào giữa hai chân cô, đồng thời cúi đầu hôn vành tai cô. Chị Yên khẽ hừ một tiếng, bởi vì sợ phát ra âm thanh kỳ quái, cô vội vàng ném tai nghe, động tác rất nhanh, fan tiếp tục hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô tay lanh mắt lẹ ấn nút tắt máy. Rất nhanh, ánh sáng trên màn hình máy tính biến mất không thấy gì nữa. Chị Yên rốt cuộc cũng được nói to, hơi run rẩy, mơ hồ khóc nức nở. Khương Dịch, có phải anh uống say không? Cô còn bị anh ôm từ phía sau, hơi nghiêng đầu, môi Khương Dịch trượt theo vành tai cô rơi xuống gò má, hơi thở của anh rất thô, mùi thuốc lá kỳ thật không quá nồng, nhưng liên tục truyền tới mùi rượu. Chị Yên cau mũi, em đi nấu canh giải rượu cho anh. Cô nói xong liền túm tay Khương Dịch đang trong áo của cô ra, cân nặng của hai người cách xa nhau, đợi cô cầm tay anh lôi ra ngoài, chóp mũi đã đổ không ít mồ hôi. Chị Yên thở hắt một hơi, nóng rực buồn bực. Vừa rồi đầu cô nóng lên sau đó tắt máy ngay, nghĩ tới phải đăng status giải thích, vì vậy nhanh chóng cầm di động bắt đầu gõ chữ. Đột nhiên mất điện, ngày mai tiếp tục, còn chưa ấn gửi đi cô lại bị Khương Dịch từ phía sau đẩy lên phía trước nửa bước, tay run, không cẩn thận ấn xóa bỏ từ cuối cùng và dấu chấm, sau đó gửi đi. Vì vậy status này biến thành, đột nhiên mất điện, ngày mai tiếp, khiến người ta khó hiểu. Chị Yên chưa phát hiện ra, di động đã bị Khương Dịch rút ra ném sang một bên, chị Yên xoay người. Em xuống tầng cho anh, đáy mắt cô phát sáng, long lanh, giọng khó chịu, nghe ra tâm tình không được tốt. Hôm nay Khương Dịch quả thực uống nhiều rượu, phải xã giao quá nhiều, vài chén rượu vốn không có cách nào ngăn cản. Hiếm khi nào anh phản ứng chậm chạp mấy giây, chờ chị Yên muốn từ bên người anh rời đi, anh mới một phen cầm tay kéo cô vào trong ngực. Tức giận, chị Yên không lên tiếng. Không phải anh cố ý tắt đèn, chắc là bị chập điện. Chị Yên vẫn không nói lời nào. Nửa phút trôi qua, tay anh ôm cô hơi buông lỏng, chị Yên cắn nhẹ khóe môi, đáy mắt gợn sóng, định chờ anh thật sự buông lỏng vòng tay ôm cô. Tay anh bỗng tiến vào trong áo cô, cũng không lộn xộn, nhưng dán sát cơ thể lên thắt lưng cô. Không phải bởi vì cái này. Lúc Khương Dịch nói chuyện, chị Yên nhận ra ít hầu của anh lăn, rất khẽ, khiến ngữ điệu kéo dài hơi nửa, anh kề bên tai cô hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bởi vì Thẩm Ninh, cơ thể chị Yên động đậy một cái, anh cho rằng em không để vào trong lòng, dù sao lúc ra khỏi bệnh viện chị Yên nhìn trông rất bình thường. Chị Yên buồn bực, em phản ứng chậm không được sao, kỳ thật ban đầu không quá để vào trong lòng, nhưng rất dễ nhìn ra cô gái kia có ý với Khương Dịch, rất giống mảnh xương cá kẹt trong cổ họng, mới tiến vào còn chưa cảm thấy gì, nhưng thời gian dài, không hiểu sao rất khó chịu. Chị Yên buồn bực gần hết cả buổi chiều, được anh nói gì cũng đúng. Chị Yên điều chỉnh khuôn mặt chôn trong ngực anh, giọng ồm ồm. Có phải anh từng thích cô ấy không? Anh nói anh thích cô ta bao giờ? Người này thật buồn cười, thích ai còn có thể nói với cô sao? Chị Yên, tự em nhìn ra, Khương Dịch bị cô làm cho buồn cười, suy khẽ, rất nhạt. Vậy sao buổi trưa anh nói anh đi thăm mẹ? Nếu không, nói đi theo giúp vợ sao? Không công khai là tự em nói. Khương Dịch ngưng một giây. Trong phòng chỉ có hai người bọn em, vợ anh lại không thể là chị Nhiên. Khi ấy anh lười phải tốn tâm tư ứng phó với Thẩm Ninh, cũng biết chị Yên không muốn người khác biết mối quan hệ của bọn họ, dứt khoát thuận theo lời Thẩm Ninh nói tiếp. Khương Dịch không suy nghĩ sâu xa, kết quả không nghĩ tới sẽ khiến chị Yên hiểu lầm. Anh thật sự chưa từng thích cô ta. Khương Dịch cúi đầu ghé bên tai cô nhẹ nhàng hôn, từ vành tai đến gò má rồi đến khóe môi, lúc nói chuyện có hơi thở ấm áp phả vào bên miệng cô. Anh chỉ thích em, tay chị Yên rủ xuống bên người bỗng chốc siết chặt, đầu ngủ bị cô cuộn tròn tạo thành vết nhăn sâu. Cô hô hấp lúc nhẹ lúc nặng, không biết bởi vì anh hôn, hay bởi vì anh nói câu này, máu trong cơ thể dâng trào, cô lấy mắt thường cũng thấy rõ tốc độ toàn thân khô nóng dần lên. Có phải anh uống nhiều không? Cô cảm thấy, lúc Khương Dịch tỉnh táo sẽ không nói những lời như này. Quả nhiên, anh khẽ hỏi. Cái gì, lời không rõ, mang theo vài phần giọng mũi. Em cho anh, chị Yên, lấy canh giải rượu, lần thứ ba chết non, cô bị Khương Dịch ấn bả vai đẩy ngã xuống giường, chị Yên sặc một ngụm khí còn chưa kịp kêu ra tiếng, nụ hôn của anh đã rơi xuống. Nhiệt độ trên mặt cô rất nóng, anh khẽ, một tiếng, trong giọng nói hiện rõ sự vui vẻ. Em cho anh dễ dàng xuyên tạc lời cô nói. Chị Yên muốn phản bác đó không phải là ý của cô, nhưng Khương Dịch không cho cô cơ hội này, cúi đầu gặm cắn nhẹ xương quai xanh của cô. Chị Yên hít vào một hơi, cơ thể mềm nhũn, lập tức một chữ cũng không nói nên lời. Ngón tay Khương Dịch mắt lạnh từ cổ áo cô tiến vào, không nhanh không chậm trượt xuống. Không mặc, nói nhảm, ai tắm xong còn mặc nội y. Chị Yên lười phải trả lời anh vấn đề này, nóng ran khó chịu, đè lên tay Khương Dịch đang trượt đến ngực cô. Anh đừng động tay động chân, em nóng. Anh cởi giúp em, chị Yên khóc không ra nước mắt, anh không chạm vào em sẽ không nóng. Khương Dịch không nghe lọt câu cô nói, tay trượt dọc eo cô, phối hợp cởi dây lưng bộ đồ ngủ của chị Yên. Chất liệu vải mềm, mỏng, rất nhanh rũ xuống bên người cô. Chị Yên vô thức muốn che ngực còn chưa kịp nâng tay đã bị Khương Dịch giữ chặt trên đỉnh đầu, đáy mắt Khương Dịch đen như mực càng thêm nồng đậm, giọng dịu dàng, thêm vài phần dụ dỗ. Yên Yên, cho anh được không? Chị Yên nhắm hai mắt, cô thật sự căng thẳng. Cô có thể khẳng định, nếu bây giờ cô nói, không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Dịch sẽ lập tức từ trên người cô đứng dậy, nhưng hai từ kia quanh quẩn trong miệng cô, vô luận thế nào cũng nói không nên lời. Chị Yên không phải đứa trẻ 3 tuổi cũng không thể nào không hiểu tâm tư của bản thân. Đầu nóng lên gần một phút cô mới thủ thỉ nói câu. Anh đi tắm rửa trước đi, giúp em hạ nhiệt trước. Ngón tay Khương Dịch một đường châm ngòi thổi lửa, lòng ngón tay vuốt ve trên eo cô, trí nhớ của anh vẫn tốt, còn nhớ rõ điểm mẫn cảm trên người cô. Bởi vì tính chất nghề nghiệp anh chuẩn xác khiến chị Yên sợ hãi, tia lý trí cuối cùng của chị Yên bay tán loạn, đánh tan không còn sót lại chút gì. Cô nghiêng đầu, một tay khác không bị Khương Dịch giữ, vì sợ bản thân phát ra âm thanh quá lớn nên chỉ có thể cắn ngón trỏ ngậm trong miệng. Khương Dịch nâng mắt, ánh mắt rơi trên mặt cô, động tác cũng theo đó ngừng trong nháy mắt. Dù ánh sáng tối mờ anh vẫn thấy mặt chị Yên ửng đỏ, đáy mắt có giọt nước mắt trong suốt, dáng vẻ cắn ngón tay như câu hồn đoạt phách người khác. Chị Yên, anh gọi tên cô, chị Yên có chút mông lung mở to hai mắt mơ mơ màng màng còn đang suy nghĩ, lúc Khương Dịch gọi. Yên Yên, vẫn dễ nghe hơn, Khương Dịch nghĩ có người dạy hư chị Yên, anh không chịu đựng nổi, nhưng sợ lát nữa chị Yên kêu đau, chỉ có thể tìm đúng tất cả điểm mẫn cảm trên người cô trước, liên tục kích thích mới dám đưa ngón trỏ chen từ dưới thân cô đi vào. Chị Yên gần như lập tức phục hồi tinh thần, cô cắn ngón tay bất giác dùng thêm chút sức, ngón tay đau, nhưng hết lần này tới lần khác khiến cô cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cô rõ ràng không chạm vào rượu nhưng lại cảm giác mình uống rất nhiều. Khương Dịch tận lực khắc chế động tác, xác định chị Yên không sao mới chậm rãi đẩy mạnh hơn, đụng phải chỗ nào đó, chị Yên bật ra tiếng. Hừ, nhỏ, chị Yên rất nhanh phản ứng lại, càng cắn chặt ngón tay hơn. Cô cảm giác được ngón tay anh lùi ra chút, sau đó lại chạm vào chỗ đó. Trong này, Khương Dịch, chị Yên nhịn không được cất cao giọng gọi anh, xấu hổ lại run sợ tựa như đang làm nũng với anh. Thật giống trước kia bị bắt nạt đến nóng này, tuy nhiên khi ấy lá gan của cô nhỏ hơn hiện tại, sợ anh, vì vậy sau khi nức nở gọi tên anh còn phải mềm giọng gọi. Anh trai, Khương Dịch thấy chị Yên muốn mạng anh, phía dưới anh chướng đến phát đau nhưng không dám mạnh tay, chỉ có thể từng chút khiến cô động tình. Gọi thêm lần nữa. Có giọt mồ hôi chảy ra từ huyệt thái dương của anh, rơi xuống xương quai xanh của chị Yên. Chị Yên nghiêng đầu không nhìn anh, khó khi thiên cường đáp. Em không, Khương Dịch cũng không so đo với cô, anh rút tay ra, tay cởi dây thắt lưng, giọng khàn khàn khác thường. Ngoan, đau thì nói cho anh biết, lời vừa nói ra thậm chí chị Yên còn chưa kịp phản ứng lại, vật cứng nóng rực dưới thân từ từ chen vào. Khương Dịch dịu dàng như không còn là anh, nhưng dù sao chị Yên cũng là lần đầu tiên, mặc dù cơ thể không còn cứng ngắc nhưng vẫn đau đến khẩn trương. Cô há mồm dùng sức cắn bả vai Khương Dịch, đau đến mức nước mắt chảy ra theo huyệt thái dương chảy xuống, khóc nức nở thêm giọng mũi nồng đậm. Đau, anh đi ra. Khương Dịch không để ý đến cô. Chị Yên, anh nói đau sẽ nói cho anh biết, nhưng anh không nói anh sẽ đi ra. Chị Yên nhấc chân đá anh, còn chưa chạm đến, anh đã cầm đầu gối nâng lên, vì tư thế như vậy, anh đi vào sâu hơn, còn kiên nhẫn dụ dỗ cô. Anh sẽ nhẹ nhàng, nhẹ cái rắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Yên cũng không biết cô bị lăn qua lộn lại bao lâu, cuối cùng toàn thân không có bao nhiêu chi giác, được Khương Dịch phủ chăn mền lên người, sau đó nằm trên người anh, cũng không chịu cử động nữa. Sau đó tắm rửa và đổi ga giường, tất cả đều là Khương Dịch làm. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau, sau khi làm chuyện này, một người kiệt sức, một người thì như tinh lực dư thừa. Khương Dịch đã tỉnh rượu, anh ôm chị Yên giúp cô sấy tóc, âm thanh máy sấy ồ ồ, giọng chị Yên hơi khàn. Khương Dịch, có phải lớn như vậy anh vẫn chưa từng chạm vào phụ nữ không? Ngón tay anh xuyên qua mái tóc cô, nhẹ nhàng mát xa ra đầu cô. Không phải chạm vào em sao? Chị Yên rất mệt mỏi, nhưng ý thức vô cùng tỉnh táo, cô nằm trong lòng Khương Dịch hơi híp mắt nhìn hai cánh tay của Khương Dịch, cô thở dài, nói nhỏ, rất nhanh bị âm thanh máy sấy lấn át. Anh thích em sao? Trước cô hoài nghi Khương Dịch say rượu nói nhảm, gấp gáp muốn chứng thực một lần. Khương Dịch ngưng động tác vài giây, sau đó trả lời cô. Thế, kỳ thật chị Yên có thể cảm nhận được nhưng cô không có cách nào lý giải. Nếu đã thích em, vì sao khi ở nước ngoài không chủ động gọi cho em? Chị Yên, anh cũng nhập sai số điện thoại của em sao? 8:02 2018 03 tháng 7 năm 2018 cách chương.